Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 270. Nguyên bản còn đang vì chân của con trai phiền lòng Tư Minh Lễ, vừa nghe đến Tâm Phúc mà nói, thần sắc nhất thời biến đổi, quét đến một cái đứng lên, ngươi nói cái gì Tư Dạ Hàn được bệnh nặng còn không sống qua nửa năm. Liền ở trên giường Tư Dật Kiệt đều dừng lại kêu đau kêu la âm thanh, phí sức mà đem cổ xoay tới, cái gì Tư Dạ Hàn bị bệnh sắp chết thiệt hay giả, ngươi đừng là lấy được tin tức giả đi. Tư Minh Lễ nhìn chằm chằm Tâm Phúc, sắc mặt nghiêm túc dị thường, cũng trầm giọng hỏi, Tư Dạ Hàn êm đẹp, làm sao đột nhiên liền bệnh nặng đến phải chết rồi, ngươi xác định ngươi lấy được tin tức là thực sự. Tâm Phúc giọng cực kỳ chắc chắc, lão gia, trọng yếu như vậy tin tức, không lại ba xác nhận, ta làm sao dám tùy tiện báo lên tin tức này, là ta bỏ ra nhiều tiền theo Tôn Thần Y Đại Đồ Đệ nơi đó làm được. Chính xác 100%. Nguyên lai mấy năm nay Tôn Thần Y xuất nhập nhà cũ căn bản cũng không phải là cái gì thường ngày điều chỉnh, mà là thân thể của Tư Dạ Hàn vốn là có trọng tật, mấy năm nay một mực đang điều trị. Lần này đi bê quốc trên đường cũng không phải là bởi vì quá độ mệt nhọc mà té xỉu, mà là bệnh tình xấu đi. Hôm nay, ngay tại các tộc lão rời đi sau ngay sau đó, Tôn Thần Y mới vừa đi cho Tư Dạ Hàn chữa trị qua, kết luận Tư Dạ Hàn tuyệt đối sống không hơn nửa năm. Nghe Tâm Phúc nói tới như thế chắc chắc cặn kẽ, Tư Minh Lễ cái này mới rốt cục tin, đứng dậy trong phòng đi tầm vài vòng, như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lại, hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp cứu chữa? Tâm Phúc suy nghĩ một chút trả lời, Tôn Bách Thảo đồ đệ kia nhát gan cực kỳ, không dám tiết lộ quá nhiều, không có nói tường tận bệnh tình, nhưng nếu Tôn Thần Y đều đã hạ xuống như vậy phán định, dĩ nhiên là không thuốc có thể trị rồi. Liền Tôn Thần Y đều không trị được bệnh, còn có ai có thể có biện pháp? Ngươi nói không sai, Tư Minh Lễ gật đầu, ha ha ha ha ha, cho nên nói Tư Dạ Hàn thực sự sắp chết, mới vừa rồi còn tại gào thét bi thương Tư Dật Kiệt nghe đến đó nhất thời cười lớn, thật là báo ứng. Báo ứng a. Ba, chờ Tư Dạ Hàn đã chết, đừng quên đem nữ nhân kia cho ta. Tư Dật Trần nói lấy, trong con ngươi thoáng qua một tia dâm. Ta, nghe nói dáng dấp so với đế đô đệ nhất mỹ nhân Lâm Khuynh Nhiên xinh đẹp hơn. Ta ngược lại thật ra phải xem thử xem, rốt cuộc có hay không đẹp như vậy. Chờ ta chơi đã, lại giết chết nàng hừ. Tư Minh Lễ không để ý đến lời của con, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở nơi này tin tức trên. Từ khi Tư Dạ Hàn tiểu tử kia lập gia đình chủ, liền đem Tư gia sửa trị giống như thùng sắt một cái, làm hại bọn họ không biết thiếu vớt bao nhiêu mỡ. Hắn năm đó ở Tư gia hô phong hoán vũ thời điểm, hắn còn chưa ra đời đây. Hiện tại không qua một cái tuổi quá trẻ hoàng mao tiểu tử, lại cũng cởi đến trên đầu của hắn. Nếu như Tư Dạ Hàn sống không lâu, đó thật đúng là tin tức vô cùng tốt. Tư Minh Lễ lại cùng Tâm Phúc cặn kẽ biết một phen tình huống, sau đó tự mình lái xe trong, bấm một gọi điện thoại, tiên sinh, mới vừa ta người nhận được tin tức, nói là Tư Dạ Hàn được bệnh nặng, nhiều nhất không chống nổi nửa năm, không sai, ta đã nhiều lần xác nhận qua, tin tức chính xác, cho nên... Chồng ta bây giờ có muốn hay không? Ý của ngài là xê hổng ta trước chờ thời cơ hành động, mà là phóng ra tiếng gió. Ừ là ta hiểu được. Tiên sinh quả nhiên kế giỏi. Thả ra tin tức sau, để cho những người đó trước đấu, chồng ta tốt thu ngư ông thủ lợi, bất quá là một lấy sắc thị nhân tiểu nha đầu mà thôi, tiên sinh có phải hay không là quá lo lắng. Ừ ta sẽ lưu ý. Công Bách Thảo hạ xuống nửa năm sau tử vong thông báo sau, lão thái thái liền bắt đầu phái người trong tối khắp nơi tìm kiếm danh y. Cho dù biết không khả năng tìm lại được so với Tôn Bách Thảo tốt hơn thầy thuốc, nhưng vẫn là tồn một tia hy vọng. Nhà cũ, trong vườn hoa nhỏ. Mặc Huyền một mặt kinh ngạc, tại sao sẽ đột nhiên nghiêm trọng như vậy, ngươi không phải nói nữ nhân kia dường như có thể để cho cửu gia dễ dàng hơn chìm vào giấc ngủ sao? Mặc dù hiệu quả so với ngươi hơi tốt một chút, nhưng cũng không có một cái có thể đè nén cửu gia bệnh tình phát triển trình độ đi. Huống chi điều dưỡng là lâu dài kiên trì quá trình, giống như cửu gia làm như vậy hơi thở sinh hoạt như vậy không có quy luật, thỉnh thoảng bổ một cái, theo sát lại gấp bội tiêu hao đi ra ngoài, thua thiệt không lấp chỗ trống, có thể lên tác dụng gì. Hứa Dịch nói lấy, thở dài, cửu gia hiện tại không chỉ thiếu một nhà thôi miên, còn thiếu cái quản được ở người của hắn. Mặc Huyền bật cười, quản được cửu gia cái kia đến tông sư cấp tuần thú sư đi. Hứa Dịch. Tuần thú sư là cái quỷ gì? Hứa Dịch cùng Mặc Huyền hai người đang ở trong sân vừa nói chuyện,

một mình hắn chịu đựng không được. Mặc Huyền nhún vai, được rồi, ngươi thắng rồi. Tông sư cất tuần thú sư. Diệp Quảng Quảng nghiêm mật theo dõi Tư Dạ Hàng chừng mấy ngày, cho đến cha mẹ bên kia tuần nàng công tác tình huống, để cho nàng có rảnh rỗi trở về ăn một bữa cơm. Lạc Thần bên kia cũng bởi vì nàng thời gian dài như vậy không xuất hiện, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nàng còn có mấy ngày chính là thử sức thời gian, nàng mới không thể không tạm thời rời đi một chút. Trước khi đi, Diệp Quảng Quảng thiểu yên lặng mà ngoắc ngoắc ngón tay, đem Hứa Dịch cho kéo tới trong góc, cái này cầm lấy. Diệp Quảng Quảng kính đáo đưa cho hắn một cái quyển sổ nhỏ, Quảng Quảng tiểu thư, đây là. Hứa Dịch không hiểu, ta cho hắn hàng thường ngày thời gian biểu, ngươi một mực đợi ở bên cạnh hắn, giúp ta nhìn chằm chằm điểm, nếu như hắn không ấn thời điểm làm, gọi điện thoại cho ta. Diệp Quảng Quảng mở miệng. Hứa Dịch nuốt nước miếng, ê. Diệp Quảng Quảng, sao? Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Quảng Quảng tiểu thư, ngài đây là, để cho ta cho ngài đánh. Mách lẻo. Ho khan khục. Diệp Quảng Quảng nhất thời ho nhẹ một tiếng, đừng nói đến khó nghe như vậy mà. Cái gì mách lẻo, rõ ràng là ngươi trung thành hộ chủ biểu hiện. Yên tâm, có ta cho ngươi chỗ dựa đây. Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám, phỏng tay khoai lang một dạng cầm lấy quyển kia thường ngày biểu, ngài xác định. Chịu đựng được. Dĩ nhiên chịu đựng được rồi, Diệp Quảng Quảng vỗ ngực bảo đảm. Hứa Dịch sắc mặt buồn bã, vẫn là sợ muốn chết. Thấy Hứa Dịch như vậy kinh sợ, Diệp Quảng Quảng không nói gì mà liếc hắn một cái, quả thực không được ta dùng mỹ nhân kế được chưa? Hứa Dịch, được, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Quảng Quảng. Tiếp đó, Diệp Quảng Quảng lại cho Hứa Dịch giặt sạch thật lâu não, tóm lại hạch tâm tư tưởng chính là, kiên quyết đề xướng đại mách lẻo, cửu gia nổi giận có nàng chỗ dựa. Nàng không nhịn được mà nói, còn có lão thái thái đây. Những ngày qua lão thái thái cũng biết nàng đang ngó chừng Tư Dạ Hàng điều dưỡng, nhất định sẽ cho nàng chỗ dựa. Đại khái là bởi vì đối mặt yêu thích người thời điểm, tâm tình cùng tâm tình đều sẽ càng vui thích hòa hoãn một cái. Mấy ngày nay thời gian quan sát tới, lão thái thái phát hiện, cháu trai cùng với Quảng Quảng ở chung một chỗ thời điểm trạng thái quả thật muốn nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa trước đây phát hiện dường như cũng không phải là tình cờ, có Quảng Quảng ở thời điểm, tiểu cửu tựa hồ là dễ dàng hơn chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua là nàng cũng không biết Quảng Quảng làm những thứ này, rốt cuộc đối với tiểu cửu có thể có bao nhiêu đại trình độ thay đổi. Dù sao, căn cứ trước chung lễ điều tra, Quảng Quảng cùng với tiểu cửu ở chung một chỗ đều đã 2 năm rồi, dài như vậy trong thời gian, tiểu cửu trạng thái đều không có thay đổi, nàng quả thực không dám mong đợi. Tại bây giờ tiểu cửu chỉ còn lại thời gian nửa năm dưới tình huống, thân thể của tiểu cửu có hay không có thể đủ tốt chuyển. Liền tôn thần y đều chắc chắn không thuốc có thể trị dưới tình huống, nàng làm sao có thể gửi hy vọng vào một cô gái. Rời đi nhà cũ sau, nàng đi trước ba mẹ nơi đó ăn cơm. Trong lúc hai người tự nhiên lại nhắc tới bạn trai nàng vấn đề, Tư Dạ Hàng hiện tại cái tình huống này, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể nói thoái thác bạn trai công tác bề bộn nhiều việc, có cơ hội nhất định mang đi thấy bọn họ. Sau đó Diệp Quảng Quảng liền đi xe chạy tới công ty. Diệp Quảng Quảng trở lại phòng làm việc mở máy vi tính ra chỗ sửa lại một chút gần nhất email cùng một chút tạp chí báo chí tuyên truyền cừ đạo, sau đó đi phòng huấn luyện tìm Lạc Thần. Con cừu nhỏ còn rất cần cù, đang ở trong phòng huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Không uổng công nàng phí nhiều tâm tư như vậy. Mặc dù bây giờ nàng cho Lạc Thần đặt tốt vô cùng khởi điểm, nhưng cái này cũng không có nghĩa là vô tư. Lần này cạnh tranh phi thường kịch liệt, nhân vật nam chính, nam hai người cạnh tranh cơ hồ đều là một đường trở lên, Lạc Thần duy nhất ưu thế chỉ có hắn là nguyên bản Lâm Lạc Trần diễn viên. Mặc dù đội ngũ y nguyên là đoàn kịch suy tính trọng yếu một nhân tố quan trọng nhất, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất một nhân tố, nhà đầu tư ý kiến, càng là nghệ sĩ bản thân nhân khí, đều có ảnh hưởng phi thường lớn. Lạc Thần lần này lớn nhất địch thủ chỉ có một, đó chính là kiếp trước, Kinh Long 2, Lâm Lạc Trần diễn viên. Bởi vì nàng trọng sinh, Lạc Thần nhân sinh quỹ đạo phát sinh thay đổi, nhưng là nàng cũng không cách nào xác định, như vậy thay đổi có hay không đủ để dao động kiếp trước nguyên bản tuyển vai diễn kết quả. Kiếp trước, Kinh Long 2, nhân vật nam chính diễn viên vẫn là nguyên bản nhân vật nam chính, Diệp Gia Hoàng Thiên giải trí dưới cờ nhân khí tiểu sinh Lăng Thiếu Triết. Lăng Thiếu Triết cùng Lạc Thần cùng xuất đạo, lại đồng thời bởi vì diễn xuất Kinh Long mà lửa lớn. Năm đó Lạc Thần mặc dù đóng vai nam phối, nhưng bởi vì nhân vật quá được hoan nghênh, danh tiếng so với Lăng Thiếu Triết người nam này chủ còn chứa. Nhưng hôm nay Lăng Thiếu Triết đã là hoàng thiên giải trí đương thời tiểu sinh, nhân khí cùng hàng tiện vũ, cung hút đều không ăn ảnh trên, Lạc Thần lại mẫn nhiên mọi người. Kiếp trước, Kinh Long 2, nam hai diễn viên là có chút khó giải quyết, ngược lại không phải là kỹ thuật diễn xuất thật tốt, nhân khí tại chỗ có người cạnh tranh trong cũng không phải đỉnh cấp, nhưng người ta là nhà đầu tư con nuôi. Mà Lạc Thần chỉ có thể bằng thực lực, đủ để nghiền ép kim tiền thực lực. Trước vì theo Tư Dạ Hàn đi Bê Quốc, trễ nải không ít thời gian, bây giờ cách thử sức đã chỉ còn lại 3 ngày, nhất định phải vội vàng nói với Lạc Thần một cái vai diễn. Diệp Quảng Quảng dừng lại suy nghĩ, hướng về phía trong phòng huấn luyện thanh niên kêu một tiếng, Lạc Thần. Nhìn tới cửa chỗ nam nhân, thanh niên ánh mắt nhất thời sáng lên một cái, lau mồ hôi, lập tức bước nhanh hướng về cánh cửa chạy đi, Diệp ca.